Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An Bạch Thần nhíu mày, giảm tốc độ bay, chuẩn bị tiến gần quan sát. Giữa đống đổ nát của thành phố, An Bạch Thần trông thấy một nhóm người ẩn núp ở góc tường, trao đổi với nhau. Số người không nhiều, chừng mười mấy, chủ yếu là đàn ông, xen lẫn vài phụ nữ có vẻ khỏe mạnh. Họ ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, mặt mũi đầy bụi đen và vết thương. Tuy vẻ ngoài trông tiều tụy và nghèo nàn, nhưng ánh mắt của mỗi người đều sắc bén, liên tục quan sát xung quanh, cơ bắp toàn thân căng cứng, luôn trong trạng thái cảnh giác. Chúng cứ thỉnh thoảng ngước nhìn, chỉ tiếc đêm tối quá, vầng trăng máu trên trời kỳ quái, chẳng cung cấp được bao nhiêu hiệu ứng chiếu sáng, nên bọn chúng chẳng tài nào phát hiện ra An Bạch Thần núp trên đầu. An Bạch Thần quan sát thấy, chúng mỗi đứa đều đeo một ba lô, tay cầm đủ thứ vũ khí, nào là súng ống tiểu cách, nào là binh khí lạnh, nhưng đa phần chất lượng chẳng ra sao, đều cũ kỹ, hao mòn trầm trọng. Đội trưởng Vương, người nói, lần này trang máu sẽ kéo dài bao lâu? Một gã đàn ông độ 20 bỗng cất tiếng nhỏ nhẹ, hỏi thăm người đàn ông trung niên bên cạnh, độ tứ tuần. Không biết, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, trang máu ít nhất sẽ kéo dài 3 ngày. Đội trưởng Vương trầm ngâm một lát rồi nói, trong 3 ngày này, phần lớn dị chủng cấp thấp trong thành phố Pis sẽ biến mất, ma vật cấp thấp cũng sẽ ngủ say để hấp thụ, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta lùng kiếm vật tư. Nhưng mà, đội trưởng Vương, ta nghe nói khi trang máu thì ma vật và dị chủng cấp thấp tuy ngủ say, nhưng quái vật cấp cao lại xuất hiện nhiều, chúng ta cứ vào thành như thế này thì vẫn rất nguy hiểm. Thời buổi này, chỗ nào chẳng nguy hiểm. Đội trưởng Vương cười khẩy, an ủi tên tân binh, chúng ta không gặp vận xui đâu, cứ cẩn thận, đừng đến gần vùng lõi của thành phố, chỉ cần kiếm ít vật tư ở rìa là được. Tên tân binh có vẻ căng thẳng, định mở miệng, thì một người đàn bà mặt có vết sẹo ngồi cạnh lạnh lùng nói, Hứa Phạm, nếu ngươi nhát gan, thì cút khỏi tụi này đi. Đừng có cản trở đội ngũ. Vốn dĩ thành phố là nơi có nhiều vật tư nhất, ngày thường chỉ có đội ngũ hùng mạnh và thế lực lớn mới vào thành phố kiếm đồ, chúng ta chỉ có thể nhân lúc có dịp một năm mới vào thành phố tìm ít đồ có giá trị. Tất cả đều liều mạng, nếu ngươi là đồ hèn nhát, thì sớm cút về làm phu đi, đừng có làm nghề liếm máu trên đầu dao. Đối mặt với lời chế nhạo của người đàn bà mặt sẹo, Hứa Phạm mặt đỏ bừng, nhưng không mở miệng, chỉ im lặng. Dù là tân binh, nhưng hắn cũng biết luật bất thành văn trong mỗi đội, tuyệt đối không được phép lục đục nội bộ. Có đội nghiêm khắc đến mức không cho phép có bất kỳ cãi vã hay mâu thuẫn nhỏ nào xảy ra, nếu vi phạm, sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí bị đuổi khỏi đội. Ai mà chẳng biết rằng thời buổi này muốn sống sung sướng thì chỉ có cách tìm một đội nào đó để tham gia kiếm chiến lợi phẩm, như thế thì cả bản thân lẫn gia đình đều có nguồn của cải không nhỏ. Đội trưởng Vương cau mày, liếc nhìn người đàn bà sẹo. Người đàn bà sẹo nhìn đội trưởng Vương, cười lạnh cúi đầu lau thanh đao lớn trên tay. Phụ nữ trong thời loạn thế, nếu không có thực lực cứng cỏi, không thể nào tham gia đội tìm kiếm vật tư được. Đội trưởng Vương, đã đến giờ rồi, chúng ta nên lên đường thôi. Một người đàn ông tóc nâu mắt xanh lên tiếng thúc giục. Liz, người quả thật nóng vội, một người phụ nữ mập mạp nhỏ giọng phàn nàn. Kết thúc giờ nghỉ, đội trưởng Vương quát khẽ, giữ đội hình, lục soát phố này, chia thành ba người một nhóm, tuyệt đối không được tách đoàn. Chúng ta ngày hôm nay kế hoạch là tìm kiếm ít nhất 5 con đường. Mỗi người đều không được tham lam, không được mạo hiểm. Nếu gặp ma vật dưới cấp 8, toàn bộ rút lui, không được do dự. Đội trưởng Vương liếc mắt nhìn mọi người, sâu xa bổ sung, nếu trong lúc tìm kiếm vật tư có người cản trở, dẫn đến đội ngũ gặp nguy hiểm, thì ta sẽ bỏ rơi hắn. Quy tắc của ta các ngươi đều hiểu, lúc cần thiết ta sẽ chủ động hy sinh một số người để đổi lấy an toàn cho toàn đội. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Xuất phát. Mười mấy người này đội ngũ bắt đầu tản ra, tất cả mọi người đều cúi người, nắm chặt vũ khí trong tay, cẩn thận ở trên đường phố tối đen không một bóng người chậm rãi đi về phía trước. Bọn chúng đều có đồ vật phát sáng trong tay, nhưng không dám mở ra, chỉ có thể lần mò đi từng bước. Đây là thành phố, là nơi nguy hiểm nhất, phải cẩn thận hơn bình thường, nếu không muốn chết. An Bạch Thần có thể nghe rõ tiếng thở dồn dập của bọn chúng, cố gắng đè thấp mọi hoạt động của mình, nhịp tim, hơi thở, tiếng bước chân, Bất kỳ chi tiết nào làm không tốt đều có thể thu hút sự chú ý của bầy ma vật, dẫn đến cuộc chiến nổ ra. Với quy mô đội của bọn chúng, không thể ứng phó với trận chiến quá căng thẳng, vốn dĩ bọn chúng không phải là đội chuyên nghiệp, khả năng chiến đấu có hạn. Có chút thú vị, không ngờ sao xanh vô trần lại có dấu vết của loài người, ta còn tưởng tất cả đã chết hết. An Bạch Thần đi theo sát đội nhỏ này, quan sát chúng từ xa. Đồng thời, An Bạch Thần cũng đang suy nghĩ về những lời bàn tán trước đó của bọn chúng. Sao xanh vô trần vẫn còn nhóm người, nhưng bọn chúng hẳn đã bị ma vật và chủng loài biến dị đuổi khỏi thành phố, buộc phải thành lập nơi tụ họp ở một nơi khác. Những kẻ bị đuổi ra ngoài cần lắm đồ dùng còn sót lại trong thành, đồng thời trong thành lại tràn ngập yêu quái, loài biến dị hẳn phải là những quái vật như chuột biến dị, vậy yêu quái là cái gì? Ngay khi An Bạch Thần đang trầm ngâm thì đội trưởng Vương cùng đám người đã tản ra vào giữa phố. Kỳ lạ, sao lại không gặp phải nguy hiểm gì hết vậy? Gái mặt sẹo lẩm bẩm, Hứa Phạm bên cạnh không nhịn được nói, chị ơi, không gặp nguy hiểm gì chẳng tốt sao? Chị còn muốn gặp yêu quái với loài biến dị nữa à? Để trông nom Hứa Phạm là lính mới này, đội trưởng Vương và gái mặt sẹo đích thân dẫn hắn hành động, ba người tạo thành một đội nhỏ. Thằng nhóc ngươi biết cái gì chứ? Nơi nào càng không có nguy hiểm thì càng có thể ẩn chứa nguy hiểm lớn hơn. Gái mặt sẹo cười lạnh nhìn Hứa Phạm, đội trưởng Vương gật đầu nói, Trần Lệ nói đúng, ta dự đoán rằng trên con phố này ít nhất phải có một ít loài biến dị cấp thấp và yêu quái cấp thấp, chúng sẽ bị tiếng động tìm kiếm của chúng ta thu hút đến. Tìm kiếm vật tư thì không thể tránh khỏi sẽ gây ra tiếng động lớn hay nhỏ, dù các thành viên đội đã cố hết sức kìm nén tiếng động do mình phát ra. Nếu cả phố không thấy một bóng biến dị hay ma vật nào, thế thì chỉ có thể là gần đây có một quái vật cấp cao hoặc biến dị cấp cao trú ngụ. Quái vật cấp cao có ý thức lãnh thổ, ma vật và biến dị cấp thấp không dám bén mảng đến địa phận của chúng. Nghe lời đội trưởng Vương, Hứa Phạm mặt mày tái mét, vậy thì chúng ta phải làm sao, có nên chuồn khỏi đây luôn không? Quái vật cấp cao, thứ đủ sức san bằng cả một khu tập trung, không phải một đội tìm kiếm có thể trêu chọc. Nếu thực sự có quái vật cấp cao, chạy cũng không kịp đâu. Cô gái mặt sẹo liếm môi, cười lạnh, giàu sang hiểm nghèo, chết thì có chết chứ. Dứt lời, cô ta dẫn đầu chui vào một tòa chung cư bên cạnh. Đi thôi, mong là lời phán đoán của nàng ta sai, vì chẳng ai hiểu bí ẩn của thành phố này, mọi thứ chỉ là phỏng đoán. Đội trưởng Vương an ủi Hứa Phạm rồi bước vào, Hứa Phạm vội vàng bám theo, hắn không dám ở lại một mình trên phố đen ngòm. Có lẽ vận may của đội tìm kiếm đã tốt thật. Lục tung cả con phố mà không gặp nguy hiểm gì. Mỗi thành viên đều thu hoạch được kha khá, trong ba lô có đủ thứ đồ vứt đi hỏng hóc, mấy khối kim loại không rõ nguồn gốc, vài tập hồ sơ tài liệu, rồi thì một đống linh tinh. Chỉ duy nhất không có thức ăn. An Bạch Thần cũng đã vào mấy tòa nhà kiểm tra, kể cả siêu thị, nhiều thức ăn bên trong đã thối rữa thành nước, phủ đầy một đám nấm mốc quái dị chẳng rõ từ đâu ra. Xem ra, thảm họa đã xảy ra khá lâu rồi. Đến cả nhiều loại thực phẩm có thời hạn sử dụng dài cũng đã hỏng hết. An Bạch Thần tiếp tục bám theo đội tìm kiếm trong bóng tối, hắn đang chờ thời cơ. Chờ một cơ hội, để có thể tiếp cận được đội tìm kiếm. Chỉ hòa nhập được vào bầy đàn con người sao xanh vô trần, hắn mới có thể thu thập được thêm thông tin và tin tức. Chắc chắn không có ai hiểu rõ tình hình hiện tại của sao xanh vô trần hơn là thổ dân nơi đây. Ban đầu An Bạch Thần không chọn cách tiếp cận đội lính mạo muội. Hắn đã nhận ra sự cảnh giác của nhóm này. Trong một hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, ở một môi trường hoang tàn như vùng đất bỏ hoang, bất kỳ ai cũng sẽ có thái độ thù địch rất lớn đối với những người lạ đột nhiên xuất hiện. An Bạch Thần vẫn đang suy nghĩ, hắn nên xuất hiện như thế nào cho phù hợp. Ít nhất là, đừng làm bọn chúng sợ chết khiếp. Đội lính vẫn tiếp tục tiến về phía trước, đến con phố thứ ba, bọn họ gặp nguy hiểm. Vài con quái vật trông giống như chó sói xuất hiện. Nhưng hình thể của chúng to hơn, lớn hơn một vòng so với sư tử trưởng thành, trên lớp lông phủ đầy vảy đỏ, răng nanh sắc nhọn, trên hàm răng nhe ra đầy những vết nứt kỳ lạ. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng nhìn chằm chằm vào Hứa Phạm, anh chàng trẻ tuổi căng thẳng nuốt nước bọt, khẩu súng trên tay cũng run rẩy. Hắn chẳng phải chưa từng kinh qua chiến đấu, chỉ là chưa từng gặp phải loại biến dị chủng mạnh mẽ đến thế. Biến dị khuyển vừa xuất hiện, các thành viên đội ngũ đã phát hiện ra sự khác thường. Nhanh chóng yểm trợ đồng đội. Đây là biến dị khuyển cấp 7 hạ vị, không quá phiền phức. Đội trưởng Vương hô lên một tiếng, xông lên phát động tấn công trước, nhanh chóng quyết chiến, đừng để chúng kêu gọi đồng bọn, đám này là quái vật hành động theo bầy đàn. An Bạch Thần đeo mắt chiến đấu lên, mấy con biến dị khuyển này có thực lực khoảng cấp 3 vong linh, mạnh hơn biến dị thử đôi chút. Chiến đấu nổ ra, các thành viên đội ngũ phối hợp vô cùng ăn ý. Vài gã đàn ông cường tráng cùng ả phụ nữ béo ố cầm khối sắt lớn tiến lên, ép chặt không gian hoạt động của biến dị khuyển, đồng thời không ngừng dùng vũ khí như thanh thép đâm vào thân thể chúng. Một đầu của thanh thép này được mài rất nhọn, mọi người đều dốc hết sức, đáng tiếc phòng ngự của biến dị khuyển lại xuất sắc hơn, lớp lông như da trâu có thể kháng cự hiệu quả sát thương xuyên thấu. Đội trưởng Vương hô lệnh, Hứa Phạm cùng các tay súng nổ súng. Đạn phun ra như lửa, chính xác bắn trúng thân thể biến dị khuyển. Với nữ sẹo là đầu lĩnh, bảy người cầm vũ khí lạnh lượn lờ gần đó. Chỉ cần biến dị khuyển có ý định vây đánh hay nhảy qua lính khiên tấn công phía sau, chúng sẽ xông lên đánh bật biến dị khuyển trở về. An Bạch Thần lần đầu chứng kiến một đội nhỏ phối hợp tác chiến như vậy, hắn lặng lẽ quan sát từ trên cao. Thân thủ nhanh nhẹn, lực đạo mạnh mẽ, mỗi đòn đánh đều phá không, thể chất đám người này còn tốt hơn vận động viên bình thường. Độ chính xác của các tay súng khủng khiếp, rất có năng lực. Vũ khí lạnh và khiên chắn hẳn được chế tạo đặc biệt, chịu được cú vồ của biến dị khuyển. Tuy nhiên, lực đạo của biến dị khuyển rõ ràng lớn hơn, hai lính khiên đã gục xuống không đứng dậy được, xem ra là bị gãy xương. Lực lượng chính của đội này vẫn là các tay súng, rõ ràng là vũ khí nóng nhưng lại có thể gây thương tích cho biến dị khuyển có khả năng phòng thủ cao như vậy, xem ra súng của bọn chúng không phải tầm thường. An Bạch Thần tỉ mỉ phân tích, ba con vong linh cấp độ thấp thực lực cũng đã có thể đối đầu trực diện với một số vũ khí hỏa lực tầm trung và tầm nhỏ. Nhưng con chó đột biến trước mắt đã bị tay súng bắn hạ hai con, rõ ràng đội ngũ này không phải là không có át chủ bài, dám trong thành phố lục lọi vật tư át hẳn có chỗ dựa. Kết quả trận chiến không cần phải nói, chó đột biến toàn bộ tử trận, nhưng đội ngũ cũng phải trả giá. Hai thành viên bị thương, một thành viên bị thương nặng, đều là người cầm khiên. Người bị thương nặng là người phụ nữ béo ú, bụng nàng bị vuốt của chó đột biến xé toạc, ruột đã tràn ra đất, máu chảy lênh láng. Nàng mặt mày tái mét, đau đớn trợn mắt, thấy rõ là thở ra nhiều hơn thở vào, sắp chết rồi. May mà tổn thất không lớn, gã đàn bà sẹo không thèm nhìn người đồng đội đã ngã gục, nhướng mày khen ngợi, mọi người vất vả rồi, thịt và xương chó đột biến rất có giá, còn hơn cả chúng ta lục lọi ba con phố. Những người khác đều im lặng, tuy rằng mọi người đã quen với cái chết của đồng đội, nhưng mỗi lần vẫn không nhịn được mà trong lòng run rẩy, không biết người chết tiếp theo có phải là mình hay không. Giữa thời loạn lạc này, mạng người rẻ rúng nhất. Hứa Phạm đã lao vào bên cạnh người phụ nữ mập mạp, mắt đỏ hoe nức nở muốn giúp nàng che vết thương, băng bó lại, nhưng càng giúp càng rối. Ngu ngốc, ngươi làm thế chỉ khiến nàng chết đau đớn hơn. Nữ dao sẹo cười lạnh chế nhạo. Vết thương nghiêm trọng như thế, không thể cứu vãn. Đội trưởng Vương thở dài, đi đến bên người phụ nữ mập mạp, tay phải nắm lấy cánh tay nàng, Mai, đừng sợ, lát nữa sẽ không đau nữa. Em trai nhà ngươi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc, phần tiền thuộc về ngươi, ta sẽ giao cho em trai ngươi, không ai được tham riêng. Hừ, hừ hừ, người phụ nữ mập mạp đau đớn không nói nên lời, nàng cố quay đầu nhìn đội trưởng Vương, há miệng định nói nhưng từ trong miệng nàng trào ra một ngụm máu lớn. Máu tươi chói mắt nhuộm đỏ cơ thể nàng, chảy xuống đường phố, cũng đâm vào tim những thành viên trong đội. Hắn, giờ này nằm đây, bất lực đợi chết, người đàn bà mập mạp kia. Biết đâu chính là ta ngày mai. Ngay lúc đó, một giọng nói bỗng vang lên từ nơi sâu thẳm của con phố tối tăm vắng vẻ. Các ngươi, cần ta giúp chăng? Ai? Đám người cảnh giác ngẩng đầu, nắm chặt vũ khí, nhìn về phía sâu trong phố. Kia, có một người đàn ông mặc áo gió đen đang đi tới. 4.100 chữ, cầu phiếu đề cử. Chương 280 đây là tình bạn 1G223 trang trơ diêu si yêu trinh. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Sự xuất hiện bất thình lình của kẻ lạ mặt khiến các thành viên trong đội không khỏi căng thẳng, đội trưởng Vương quát lớn, đứng lại. Ngươi là ai, tiến thêm nữa thì đừng trách chúng ta. Trong vùng đất hoang tàn này, người lạ chính là nhóm đáng sợ nhất, bất kỳ người lạ nào tiến lại gần đều khiến người ta cảnh giác, thậm chí còn dẫn đến những cuộc tấn công không cần thiết. An Bạch Thần không tiếp tục kích thích thần kinh nhạy cảm của nhóm người này. Hắn đứng tại chỗ, cười và xòe tay, ta không có ác ý, chỉ thấy các ngươi có thể cần sự giúp đỡ của ta. Đội trưởng Vương cảnh giác hỏi, ngươi là ai? An Bạch Thần cười nói, ta là một lữ khách, chỉ thế thôi. Lữ nhân. Đào bà nữ cảnh giác nhìn An Bạch Thần, nàng cười lạnh chế giễu, năm nay lữ nhân dám đơn thương độc mã xông vào thành phố không nhiều, ngươi chẳng lẽ là một vị thượng vị giả? Thượng vị giả. An Bạch Thần trong lòng ghi nhớ từ ngữ này, hắn lắc đầu nói, ta chỉ may mắn hơn thôi. Ta thấy ngươi có mục đích không thể nói ra đi. Đào bà nữ ngữ khi thập phần không khách khí, nàng dường như đối với bất kỳ ai cũng đều là thái độ xấu xa như vậy. Đội trưởng Vương giơ tay lên, ngăn cản hành vi của đào bà nữ, như vậy vô cớ đi chọc giận một người xa lạ là hành vi không sáng suốt. Đội trưởng Vương nhìn về phía An Bạch Thần hỏi, ngươi vừa rồi nói muốn giúp chúng ta, ngươi muốn giúp chúng ta cái gì? Này, An Bạch Thần hất cằm, nhìn người phụ nữ béo ú nằm chờ chết dưới đất, ta thấy ngươi sắp không xong rồi. Nếu các ngươi bằng lòng, ta có thể cứu nàng. Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì, tại sao lại vô cớ cứu người của chúng ta? Đôi mắt của người phụ nữ sẹo nhìn An Bạch Thần từ trên xuống dưới, cười lạnh nói, ngươi muốn từ chỗ chúng ta đạt được điều gì? Trên vùng đất hoang tàn, lợi ích là trên hết. Không ai sẽ lãng phí lòng thương hại, hoặc có thể nói trong thế giới hỗn loạn này, không ai còn mang thứ đồ hại người như lòng thương hại nữa. Đội trưởng Vương liếc nhìn người phụ nữ sẹo nằm dưới đất, có chút do dự nói, đội ngũ của chúng ta, e rằng không trả nổi chi phí chữa bệnh trên trời. Hắn tin rằng trên thế giới này có những phương pháp thần kỳ, có thể chữa khỏi một chiến binh sắp chết, hắn từng nghe nhiều lữ khách nói rằng nơi tụ tập lớn có đủ loại công nghệ kỳ diệu. Nhưng thường thì việc chữa bệnh thần kỳ như vậy cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên quý giá, tương ứng với đó, chi phí điều trị cũng sẽ rất cao. Đội trưởng Vương đích đội ngũ chỉ là một dân gian tán nhân đội ngũ, không có mấy nhà của, mỗi lần đích thu hoạch cũng chỉ đủ đội ngũ bên trong đích thành viên nhóm chia, ai đều không có tiền gửi. Ta không cần gì báo đáp, chỉ muốn kết một thiện duyên. Ta không tin. Đội trưởng Vương lắc đầu, chuẩn bị cự tuyệt An Bạch Thần, hắn không tin có người như vậy hảo tâm. Người mau cút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đào bà nữ lãnh hừ một tiếng. An Bạch Thần thể nội có thần lực che chắn, làm cho người nhìn không ra hắn thực lực đích thâm thiền. Tại sao sanh vô trần đích nhân loại quần thể bên trong, nhưng phàm là cường đại thực lực đích người đều sẽ có đại tụ tập địa ban phát đích thực lực chứng nhận, đây là một loại vinh dự. An Bạch Thần cũng chẳng có cái vật chứng nhận thực lực nào trên người, mà xét về khí tức cũng chẳng phải quá cường hãn, mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một lữ khách bình thường, có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng không đến nỗi mạnh hơn tổng lực chiến đấu của cả tiểu đội. Cũng vì thế nên thái độ của cô gái mặt sẹo đối với An Bạch Thần luôn là chế nhạo, dù cô ta tính tình không tốt, nhưng tự nhận mình có đôi mắt nhìn người rất chuẩn. Ta đã nói rồi, không cần các ngươi bỏ ra bất kỳ chi phí chữa trị nào, người phụ nữ này sắp chết rồi, để ta thử xem sao. An Bạch Thần nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Dù hiểu được sự cảnh giác của các thành viên tiểu đội, nhưng thực sự bị đuổi đi với thái độ khó chịu như vậy, ai mà chẳng muốn nổi giận. Ngay khi cô gái mặt sẹo còn muốn mở miệng nói gì đó, thì Hứa Phạm ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn trầm thấp, chất chứa bi thương, nàng, đã chết. Câu nói này khiến không khí đột ngột trở nên im ắng, cô gái mặt sẹo cũng ngậm miệng. Người phụ nữ béo mập trừng đôi mắt vô hồn nhìn lên vầng trăng đỏ như máu trên bầu trời, ánh mắt đờ đẫn, nàng đã ngừng thở. Đội trưởng Vương thở dài, gật đầu với An Bạch Thần, chuẩn bị quay đi, bạn ta đã chết. Ta phải mang xác nàng ấy về cứ điểm, chôn cất gần đó. Rõ ràng, đội trưởng Vương là người tốt, ít nhất là không bỏ mặc xác đồng đội. Có lẽ cũng vì giết được sói biến dị mà thu hoạch được nhiều, thúc đẩy hắn có thể kết thúc sớm lần kiếm vật tư này. Vậy thì chúng ta làm một giao dịch đi. An Bạch Thần đột ngột lên tiếng, giọng lạnh nhạt, ta thấy các ngươi vẫn đang lùng sục khắp thành phố này tìm mọi nguồn tài nguyên, hẳn là rất thiếu thốn vật tư. Đưa xác nàng ấy cho ta. Ta cho các ngươi vật tư. Lời An Bạch Thần khiến cô gái sẹo giận dữ, ngươi vẫn luôn theo dõi chúng ta. Ngươi có mưu đồ gì? Rõ ràng, lời An Bạch Thần khiến các thành viên trong đội đều vô cùng tức giận. Đội trưởng Vương cau mày, hắn lo lắng cho thi thể đồng đội, công tử, chúng ta sẽ không bán đứng thi thể đồng đội của mình. Ồ, đây chính là sức mạnh của tình bạn sao? An Bạch Thần bỗng bật cười, hắn vốn muốn dùng cách tiếp cận ôn hòa thiện chí hơn với đội. Cố gắng hòa nhập vào để tìm hiểu về sao sanh vô trần. Nhưng giờ thì xem ra, cách này không hiệu quả rồi. Việc các thành viên trong đội liên tục chống đối khiến An Bạch Thần có chút bất mãn, đặc biệt là thái độ thô lỗ của cô gái sẹo. Người có phải muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta không? Hứa Phạm nhút nhát bỗng lên tiếng, nghi ngờ mục đích của An Bạch Thần. Trong chốn hoang vu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giết người cướp của, chẳng phải chuyện lạ. Nghe lời này, các thành viên đội vô thức siết chặt vũ khí trên tay, tay súng chĩa nòng đen ngòm về phía An Bạch Thần. Chỉ cần đội trưởng Vương ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ nổ súng quét sạch, biến thân thể An Bạch Thần thành cái sàng. Ta sẽ đưa ra giá hợp lý. An Bạch Thần chẳng thèm để mắt đến những vũ khí trước mặt, tiện tay búng một cái, xem qua giá của ta rồi ngươi hãy quyết định. Theo tiếng búng tay rứt xuống, không khí quanh An Bạch Thần bỗng dưng gợn từng vòng lan tỏa, vừa kỳ lạ vừa quỷ dị, khiến các thành viên đội hoang mang tột độ. Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, không khí như mặt hồ rung động gợn sóng, chỉ vì tiếng búng tay của gã đàn ông này. Ngươi là dị nhân sao? Đội trưởng Vương mặt mày đanh lại, giọng nói cũng trầm xuống. Tại sao Xanh Vô Trần, biến chủng nhân là tộc mạnh nhất, bọn chúng hầu hết đều nắm giữ năng lực kỳ diệu và mạnh mẽ, không ai muốn trêu chọc một biến chủng nhân hùng mạnh. Vài giây sau, không khí quanh An Bạch Thần bỗng dưng vỡ ra một cánh cửa màn sáng nhỏ, Nghiêm Vũ Mặc bước ra từ cánh cửa, ném một cái bao tải xuống đất. Đây là chút đồ ăn và lương khô, còn có cả kim loại quý. An Bạch Thần chỉ vào cái bao tải, Nghiêm Vũ Mặc bước tới mở miệng bao tải. Các thành viên đội có thể nhìn thấy bên trong bao tải đầy ắp bánh mì đen và phô mai, còn có một số loại trái cây và đồ ăn lạ mắt. Toàn là đồ ăn, còn có cả trái cây tươi. Các thành viên đội đồng loạt kêu lên một tiếng kinh ngạc nhưng cố đè thấp giọng, bọn họ cố kìm nén sự phấn khích và thèm muốn trong lòng, không dám tin nhìn vào cái bao tải trước mắt. Đồ ăn tươi ngon, đủ loại món, chỉ nghĩ thôi bọn chúng đã không dám. Cái túi to lắm, nghe tiếng rơi xuống lúc nãy. Chỉ ít cũng phải nặng cả chục cân, nghĩa là bên trong có ít nhất là chục cân đồ ăn tươi ngon. Đủ chưa? An Bạch Thần nhìn đội trưởng Vương ngây người một lúc, phải rất khó khăn mới rời mắt khỏi cái túi. Thưa ngài, tôi không phải kẻ buôn người, càng không bán xác đồng đội của mình. Không đủ sao? An Bạch Thần nhướng mày, lại búng tay cái bóc. Cốt Lương Thần đi ra, lại ném xuống một bao cát, bên trong cũng đầy ắp đồ ăn, cái túi này còn to hơn cái trước. Xương Khô biết tự cử động ư, hắn ta đích thị là dị nhân, có thể là dị nhân triệu hồi. Thức ăn này là thật sao? Hắn có phải là biến chủng hệ biến hóa, biến ra thức ăn giả để lừa chúng ta không? Thành viên đội không dám tin vào mắt mình, trên thế giới này có người có thể tùy tay lấy ra nhiều thức ăn như vậy sao? Những thức ăn này từ đâu ra? Người đàn ông mặc áo gió kia là ai? Tại sao trên người hắn lại mang nhiều thức ăn tươi ngon đến vậy? Người đến từ một tụ điểm lớn, đội trưởng Vương nhìn chằm chằm vào An Bạch Thần gật đầu, người có thể nghĩ vậy, đưa xác cho ta, hai túi thức ăn này các ngươi cầm đi. Đừng có tham lam, ta không còn kiên nhẫn nữa. Lời cảnh cáo của An Bạch Thần khiến thành viên đội đang háo hức trong lòng bỗng giật mình. An Bạch Thần không muốn giết người khi chưa hiểu rõ về đối phương và cục diện thế giới mới, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ luôn nhẫn nhịn. Đội trưởng Vương im lặng. Hắn không biết nên chọn thế nào. Hai loại thực phẩm tươi ngon này nếu đúng là thật thì giá trị vô song, ít nhất cũng ngang giá một năm thu hoạch của toàn đội. Không, thậm chí còn giá trị hơn. Chương 281 đây là tình bạn 2, G223 trang chơ diêu si yêu trinh. Trên thế gian này, chỉ có những thế lực đứng đầu mới nắm giữ kỹ thuật chế tạo thực phẩm tươi ngon, và thực phẩm tươi ngon được chế tạo ra tuyệt đối không có thứ gọi là trái cây. Sao Xanh Vô Trần không còn là Sao Xanh Vô Trần của ngày xưa, những loại trái cây bình thường có thể ăn được đã tuyệt chủng từ lâu. Ngay khi đội trưởng Vương đang do dự, người phụ nữ có vết sẹo đột nhiên lên tiếng, bỏ phiếu quyết định đi, ta đồng ý giao dịch. Ta cũng đồng ý. Ta đồng ý. Ta cũng vậy. Cứ như vậy, sau khi một hai người đồng ý, phần lớn các thành viên trong đội cũng bỏ phiếu tán thành. Một nhóm người cùng nhau làm một việc bất chính. Cảm giác tội lỗi của bản thân sẽ giảm đi rất nhiều, họ sẽ nghĩ rằng dù sao mọi người đều đồng ý, cũng chẳng thiếu gì một phiếu phản đối của ta. Nghe được tiếng đội viên phía sau, đội trưởng Vương nhẹ gật đầu. Đây chính là tình bạn của các ngươi, thật đáng trân quý. An Bạch Thần cười, hai túi đồ ăn bình thường đã có thể đổi lấy thi thể đồng đội. Đã vốn động tâm trước lợi ích, cớ sao còn phải ra vẻ tình nghĩa sâu nặng. Ta muốn xem thử đồ ăn của ngươi có thật hay không. Nữ đao vẫn luôn giữ thái độ nghi ngờ và cảnh giác. Mời xem. An Bạch Thần nhún vai, nữ đao kéo một thành viên, ra lệnh cho hắn đi ăn một trong hai túi đồ ăn. Nàng rất cảnh giác, sợ thức ăn có độc, đồng thời nàng trong đội có chút địa vị, có thể sai khiến người khác làm việc. Đám thành viên trong đội căng thẳng cắn một miếng bánh mì đen mềm mại, mắt sáng lên, kích động đến mức ho, khụ khụ, là thật. Thật, ăn được. Chưa dứt lời, hắn đã vội vàng cắn ngập miệng bánh mì đen, hệt như quỷ đói đầu thai. Giao dịch hoàn thành. An Bạch Thần chỉ tay vào xác người phụ nữ mập mạp, lấy nó đi. Cốt Lương Thần sải bước lên, giữa ánh mắt vừa sợ vừa lo của đám thành viên trong đội, một tay xách bổng xác người phụ nữ mập mạp trên đất. An Bạch Thần đã sớm quay người đi mất, Cốt Lương Thần và xác người phụ nữ mập mạp cũng biến mất tại chỗ. Nhìn theo bóng người mặc áo choàng đen biến mất trong bóng tối, đội trưởng Vương thở dài, chúng ta không nên đối xử với hắn như vậy, nếu tin tưởng hắn, có lẽ có thể cứu được mạng của Mận Tử. Nàng giao sẹo nhìn An Bạch Thần khuất vào bóng đêm, nàng có chút mơ hồ, linh tính mách bảo nàng đã bỏ lỡ một cơ duyên trời cho, nhưng nàng không phục, vẫn cố cười lạnh, mà mới biết hắn tính toán gì, lòng tốt của người lạ không dễ nhận như vậy, ta sợ sẽ mất mạng. Hắn mạnh mẽ đến thế, thủ đoạn quái dị, e rằng cả đội chúng ta cũng không đủ cho hắn giết một người. Hứa Phạm đều nhìn ra, thực lực của An Bạch Thần không tầm thường, không đơn giản như vẻ ngoài. Người biết cái quái gì? Nàng giao sẹo quát lên, trừng mắt nhìn Hứa Phạm, rồi quay người đi đến trước bao cát, đến đây, mọi người chia nhau thôi. An Bạch Thần đi đến chỗ tối, lặng lẽ nhìn các thành viên trong đội rời đi với chiến lợi phẩm đầy ắp, không ít người còn hạ giọng cười nói, rõ ràng đang phấn khích với chiến lợi phẩm hôm nay. Không ai còn nhớ đến những đồng đội đã chết, dù sao người sống vẫn phải tiếp tục sống, sống tốt hơn. Nhiệm Vũ Mặc đứng bên cạnh An Bạch Thần. Do dự một lát rồi nói, người mua xác một người đàn bà làm gì? Ta tự có cách dùng của ta. Chương 282 sinh tử, 1-224 trang siêu oang he phu sân. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Lời của An Bạch Thần khiến Nghiêm Vũ Mặc hoài nghi, nàng chưa từng thấy An Bạch Thần như vậy, lại còn mua xác một người đàn bà. Dù hai bao thóc không đáng giá nhưng việc này chẳng hề giống phong cách của An Bạch Thần. Hắn vốn chẳng chịu thiệt, vậy sao lại nảy ra ý định mua xác một người đàn bà? Phải chăng? Ánh mắt Nghiêm Vũ Mặc cứ dán chặt vào An Bạch Thần, khiến hắn sờn cả gai ốc, ta có hoa trên mặt à? Người không có hoa trên mặt, có thể có ma trong lòng. Người rốt cuộc đang nói gì vậy? Hắn đã đổi khác, trở nên giống như Tưởng Tiểu Phàm, thích thú với tử thi. Nghiêm Vũ Mặc cất giọng mồn ngang, nét mặt đau đớn. An Bạch Thần! Người ngày ngày trong đầu nghĩ ngợi điều gì? Sao không lo toan quản lý tốt thành phố Vong Linh đi? An Bạch Thần thở dài bất lực, hắn vẫn tiếp tục âm thầm theo dõi đám thành viên tiểu đội, muốn lần mò tìm ra nơi tụ tập của chúng, để khám phá thêm nhiều thông tin và manh mối. Lúc này, An Bạch Thần ra lệnh cho Cốt Lương Thần mang thi thể người phụ nữ mập mạp ra, đồng thời lấy một tờ giấy da dê. Theo lệnh An Bạch Thần, Cốt Lương Thần đưa tờ giấy da dê lại gần vết thương trên bụng người phụ nữ mập mạp. Thấm đẫm máu. An Bạch Thần cúi đầu, vận chuyển thần lực vào đôi mắt, đồng thời truyền một luồng thần lực vào mảnh ghép trước thần của vong linh. Lúc này, hắn có thể nhìn thấy một luồng sương mù đang lởn vởn bên cạnh thi thể người phụ nữ mập mạp. Sương mù xám trắng biến dạng liên hồi, từng chốc lại nhấp nháy hiện ra đủ loại cảnh tượng hỉ nộ ái ố của người phụ nữ mập mạp, đó là mảnh hồn của ả. Mới chết chưa lâu, quanh thi thể thường lưu lại mảnh hồn. Thực ra với thực lực hiện tại và cấp bậc thế giới vong linh của An Bạch Thần, hắn không thể trực tiếp chạm vào mảnh hồn của thi thể sau khi chết, nhưng may thay chức thần của vong linh đủ mạnh, thần lực cũng vô cùng cường đại. Sau khi bắt được mảnh hồn của người phụ nữ mập mạp, thần lực của An Bạch Thần tỏa ra, bao phủ hai bàn tay, trực tiếp giam cầm mảnh hồn ở gần lòng bàn tay, rồi lấy ra luật lệ của tử thần, dung hợp mảnh hồn vào trong. Sau khi làm xong mọi thứ, giấy da dê mới sáng lên ánh đỏ. Những ký hiệu kỳ dị trên giấy da dê liên tục biến dạng xoay tròn, tạo thành nhiều hình dạng khác nhau. Người sao lại ký khế ước với một thi thể, biến một thi thể thành người triệu hồi vong linh, Nghiêm Vũ mà có chút tò mò, càng thấy khó hiểu. An Bạch Thần không trả lời, mà nhắm mắt chìm ý chí vào thế giới vong linh, điều động một lượng lớn khí thế vong linh. Phát hiện người phục vụ tử thần của quản lý đã tử vong, thời gian tử vong cực ngắn, có sử dụng khí thế vong linh để phục hồi thi thể. Thức tỉnh linh hồn không? Hắn là An Bạch Thần, sớm nghiên cứu ra mưu kế và thủ đoạn này, phòng hờ khi nào thuộc hạ tử thần có chuyện chẳng lành, dùng để cứu vớt. Điều kiện là thuộc hạ tử thần chết không quá lâu, thứ nữa phải có khí thế vong linh đủ nhiều, còn phải lưu lại mảnh vỡ linh hồn trên bảo điện tử thần. Chỉ khi đó mới có thể thông qua bảo điện tử thần sao chép mảnh vỡ linh hồn, cứu vớt thuộc hạ tử thần. Hắn nghiên cứu ra biện pháp cứu thuộc hạ tử thần này, chỉ vì sợ thuộc hạ tử thần chết đột ngột sẽ khiến hắn mất đi thông tin then chốt nào đó, hoặc phải tạm dừng kế hoạch bố cục và phát triển của hắn. Thủ đoạn này thoạt nhìn thần kỳ, có thể khiến kẻ chết sống lại, nhưng kỳ thực chỉ có tác dụng với thuộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ tử thần. Hắn vẫn chưa mạnh tới mức có thể tùy ý định đoạt sinh tử của bất kỳ sinh vật nào. Sự sống và cái chết. Đây quả là bài toán muôn thuở, chỉ có bậc thần thánh quyền uy nhất mới có thể nắm giữ bí ẩn sinh tử. Xác nhận tu bổ nhục thân, xác nhận triệu hồi hồn phách. Dưới mệnh lệnh của An Bạch Thần, vô số khí thế vong linh thông qua An Bạch Thần làm cầu nối, xuất hiện tại sao xanh vô trần, biến thành những đoàn sương mù đen đặc quánh, bao bọc lấy thi thể người phụ nữ mập mạp. Cùng lúc đó, bảo điện tử thần trong tay An Bạch Thần cũng sáng lên thứ ánh sáng đỏ quái dị, hồn phách người phụ nữ mập mạp nhờ khí thế vong linh tiêu hao mà không ngừng được sao chép bên trong bảo điện tử thần, sau đó cưỡng ép ghép thành một hồn phách hoàn chỉnh. Hồn phách như vậy tuy trọn vẹn, nhưng vẫn sẽ xuất hiện một số đoạn đứt gãy trong ký ức và kiến thức không mấy quan trọng, nhưng với An Bạch Thần thì đều không thành vấn đề. Hồn phách hoàn chỉnh chui ra từ bảo điện tử thần, dưới sự chỉ dẫn của khí thế vong linh, lơ lửng hòa nhập vào thi thể người phụ nữ mập mạp. Khí thế vong linh vẫn tiếp tục bao bọc lấy thân thể người phụ nữ mập mạp, nhanh chóng chữa lành vết thương trên cơ thể và tổn thương bên trong nàng. Nghiêm Vũ Mạc đột nhiên hỏi, người đang hồi sinh nàng ư? Hắn gật đầu, phải. Thủ đoạn này thật diệu kỳ. Vậy nếu ta gặp nguy hiểm chết đi, người cũng sẽ hồi sinh ta sao? Phải. Thật tuyệt, như vậy chẳng phải ta có thể trường sinh bất tử rồi sao? Nghiêm Vũ Mạc vô cùng phấn khích, tựa như vừa phát hiện ra chân trời mới. Ngươi là yêu ma, theo một nghĩa nào đó, ngươi đã bất tử rồi. An Bạch Thần không nhịn được nhắc nhở Nghiêm Vũ Mạc, não của ả ta thật quái đản, lúc nào cũng có những ý nghĩ kỳ quái. Nghiêm Vũ Mạc không biết nghĩ đến chuyện vui gì, nàng cười khúc khích, rõ ràng không nghe lọt lời An Bạch Thần. An Bạch Thần lười quan tâm đến người đàn bà điên này, đấu khẩu với người điên không phải là lựa chọn sáng suốt. Kính thưa người quản lý, đã sửa chữa thành công thân xác của đệ tử tử thần, thành công đánh thức linh hồn, tổng cộng tiêu tốn 50 vạn điểm khí thế vong linh. Chậc, quả là cái giá đắt đỏ. An Bạch Thần lắc đầu, 50 vạn điểm khí thế vong linh chỉ cứu sống được một thổ dân bản địa, mà lại chỉ là một thổ dân bình thường, xem ra cũng chẳng có quyền thế gì. Thật không biết cái món hàng này có lời hay không. Hai bao lương thực tạm thời không tính. Riêng 50 vạn điểm khí thế vong linh đã là một khoản chi phí khổng lồ. An Bạch Thần bản tính tham lam, hắn sẽ tận dụng mụ mập đến cùng. Ta định hỏi ả về sao xanh vô trần, nhưng giờ ta phải đổi kế hoạch, ép ả khai thác nhiều giá trị hơn, An Bạch Thần thầm nghĩ. Bỗng, mụ mập nằm dưới đất động đậy. Bụng mụ đã lành hẳn, mỡ màng chồng chất khiến An Bạch Thần ngờ mụ có phải người sao xanh vô trần không. Trong cảnh khốn khó, mụ vẫn béo được. Có người béo không phải do ăn nhiều. Mụ mập rên nhẹ, mở mắt ra, đôi mắt đờ đẫn chưa kịp hoàn hồn. Vài phút sau, cơn khó chịu sau khi hồi sinh tan đi, kinh nghiệm sống nơi hoang tàn giúp mụ phản ứng nhanh, lật người đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn là gã mập nhanh nhẹn. Ta chẳng phải đã chết rồi sao? Đây là đâu? Địa ngục à? Người phụ nữ mập mạp lẩm bẩm, nàng nhớ rõ cảm giác và cảnh tượng lúc hấp hối. Dù giờ nàng yếu đến nỗi phải vịn tường, nhưng vẫn giữ được sự cảnh giác cần thiết. An Bạch Thần vẫn đứng trong bóng tối quan sát người phụ nữ mập mạp, cho đến lúc này hắn mới bước ra khỏi bóng dâm, nhàn nhạt mở lời, ta cứu ngươi. Ngươi là ai? Người phụ nữ mập mạp nhìn gã đàn ông áo khoác đen đột ngột xuất hiện trước mặt, không khỏi phản xạ có điều kiện mà quát hỏi. Nàng muốn tìm kiếm khiên và vũ khí của mình, nhưng bên cạnh không có gì cả. Ta tên An Bạch Thần. Người có thể gọi ta là tử thần, cũng có thể gọi ta là chủ nhân. An Bạch Thần nói rất bình tĩnh. Không biết vì sao, người phụ nữ mập mạp nhìn An Bạch Thần, tuy là người xa lạ, nhưng trong lòng lại không có một chút cảm giác chống đối, thậm chí còn có một cảm giác thân quen đến lạ thường. Giống như một người bạn thân đã lâu không gặp đứng trước mặt mình, khiến mình không nhịn được mà buông lỏng cảnh giác. Đây chính là ảnh hưởng của kẻ hầu cận của tử thần. Những sinh vật đã giao nộp mảnh vỡ linh hồn thì không thể nào có bất kỳ cảm xúc thù địch nào với An Bạch Thần. Tử thần, chủ nhân. Người phụ nữ mập mạp phản ứng đầu tiên, không nhịn được thốt ra, đây là địa ngục sao? Không, đây là sao xanh vô trần. An Bạch Thần lắc đầu, giải thích, ta từ đồng bọn của ngươi, mua lại xác của ngươi, sau đó phục sinh ngươi. Ta đã hồi sinh hắn sao? Đúng vậy, ngươi vẫn còn ký ức và cảm xúc liên quan, ngươi đã chết, nhưng ta đã hồi sinh ngươi. Lời của An Bạch Thần tuy khó tin, nhưng người phụ nữ mập mạp không thể không tin, bởi sự thật đang bày ra trước mắt nàng. Ngay cả vết thương trên bụng nàng cũng đã lành hẳn, phương pháp thần kỳ có thể hồi sinh người chết như thế này là điều nàng chưa từng thấy, sức mạnh của người đàn ông trước mắt này chắc hẳn rất khủng khiếp. Hắn dám tự xưng mình là tử thần, còn có thể khiến người chết sống lại, hẳn là một dị nhân mạnh mẽ. Sức mạnh của người đàn ông này, ít nhất cũng là một cấp trên. Dần dần, hình ảnh của An Bạch Thần trong tâm trí người phụ nữ mập mạp trở nên bí ẩn và kỳ lạ, ánh mắt nàng nhìn An Bạch Thần trở nên có chút sợ hãi. Đồng bọn của ngươi đã bán đứng ngươi, giờ ngươi thuộc về tài sản của ta, là nô bộc của ta, hiểu chưa? Người phụ nữ mập mạp im lặng một lát rồi nhẹ gật đầu. Nàng đã ngầm thừa nhận sự thật này. Trong hoàn cảnh của vùng đất hoang tàn, việc buôn bán người không còn là chuyện lạ, trật tự ở đây đã sụp đổ, sự tàn ác của bản chất con người tràn lan khắp nơi. Chỉ cần được sống đã là may mắn lắm rồi, người phụ nữ mập mạp cũng không dám đòi hỏi thêm nữa. Tốt lắm. An Bạch Thần rất hài lòng với sự hợp tác của người phụ nữ mập mạp, hắn hỏi, ngươi tên gì? An Bạch Thần cần thông qua người phụ nữ mập mạp để hiểu thêm về thế giới mới này, ngay từ đầu An Bạch Thần hồi sinh nàng cũng chỉ vì mục đích và ý định này. Chủ nhân, ta gọi là Mai Tử. Tên đầy đủ là gì? Ta không có họ, mẹ ta là người của khu phục vụ, nàng không biết cha ta là ai, nên ta không có họ. Giọng Mai Tử không hề dao động. Phụ nữ trong môi trường khắc nghiệt càng khó sinh tồn, đôi khi phải dùng thể xác để đổi lấy tài nguyên và cơ hội sống, hành vi như vậy không có gì lạ. Nhưng rõ ràng Mai Tử không đủ điều kiện như vậy, nên nàng buộc phải trở thành một chiến binh, hơn nữa lại là lính khiên có tỷ lệ tử vong cao nhất trong đội. Ồ, An Bạch Thần nhíu mày, hắn bắt được một thông tin quan trọng trong lời nói của Mai Tử, thảm họa sao xanh vô trần xảy ra từ bao lâu rồi. Rõ ràng Mai Tử được sinh ra và lớn lên trong môi trường phế tích hỗn loạn vô trật tự, như vậy chứng tỏ thảm họa sao xanh vô trần đã bùng phát trong một thời gian dài. Những bậc cao nhân kể rằng, tai họa sao xanh vô trần bùng nổ đã 300 năm rồi. Họ còn bảo, sao xanh vô trần 300 năm trước thật đẹp đẽ, thật hòa hợp, khắp nơi toàn thức ăn ngon lành và môi trường an toàn. Chương 283 Lịch sử của hành tinh xanh không bụi, 1-225 trang U Chen Lan Sinh Đờ Ly Si. Đệ nhị bách nhị thập ngũ chương, lịch sử sao xanh vô trần. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ nhị bách nhị thập ngũ chương, lịch sử sao xanh vô trần. Mận Tử tò mò liếc nhìn An Bạch Thần, nàng rất ngờ vực vì sao chuyện mọi người đều biết, An Bạch Thần lại chẳng hay biết gì. Nhưng vì là tỳ nữ của tử thần, Mận Tử chẳng hề từ chối lời hỏi của An Bạch Thần, trái lại còn kiên nhẫn giải đáp, theo lời truyền khẩu của các bô lão. Tam bách niên trước, phòng thí nghiệm bí mật của Ưng Quốc tiến hành một thí nghiệm nguy hiểm, vọng tưởng phá vỡ ngăn cách giữa các bình diện, mở ra đại thế đa bình diện song tồn. Đa bình diện song tồn đại thế, An Bạch Thần nhướng mày, xem ra con đường phát triển của sao xanh vô trần và thế giới của liên minh mặt trầm lại có vài phần tương đồng. An Bạch Thần nhìn Mận Tử, ngươi nói tiếp đi. Mận Tử gật đầu, nói thí nghiệm thành công, nhưng cũng mang lại tai họa to lớn cho sao xanh vô trần. Phòng thí nghiệm mở ra kênh giữa không gian mới, kênh giữa không gian vững bền, nhưng chẳng dẫn tới thế giới trật tự, mà là vùng đất sa đọa hỗn loạn hung tàn. Vùng đất sa đọa là cõi giới cao cấp, vô số ma vật ngập tràn, mỗi ma vật đều cuồng sát, thích xâm chiếm cõi thấp cướp đoạt tài nguyên và sinh mạng. Khi kênh giữa không gian mở ra, để phòng bị, người ta chọn đảo nhỏ Thái Bình Dương làm nơi mở kênh giữa không gian, dù có ma vật cấp thấp thoát ra, cũng chẳng gây loạn lạc lớn. Lòng hiếu kỳ của các nước về việc khai phá vùng đất sa đọa càng cháy bỏng. Quân đội do Ưng Quốc dẫn đầu tiến vào vùng đất sa đọa, nhưng lâu lâu chẳng thấy tin tức, vùng đất sa đọa là không gian đặc biệt, ngăn cách mọi phương tiện liên lạc điện tử. Cho đến 2 tháng sau, quân đội chẳng thấy hồi hương, mà ma vật cấp cao hơn lại từ kênh giữa không gian tràn vào sao xanh vô trần. Các nước không ngờ nguy hiểm lại lớn đến thế, lơ là phòng bị, ma vật cường đại trong nửa ngày đã phá tan mọi phòng thủ của đảo thí nghiệm. Trước khi các nước kịp phản ứng, quái vật cấp cao đã phái bảy ma vật biết bay đi khắp nơi tàn sát điên cuồng. Mỗi sinh vật bị ma vật làm hại đều nhiễm bệnh lạ, dù không bị thương, ở gần bầy ma vật lâu cũng nhiễm bệnh. Trong ba ngày ngắn ngủi, con người, gia cầm, thú hoang trên sao xanh vô trần phần lớn bị nhiễm bệnh, biến thành dị trùng xác chết, mang trong mình dục vọng tấn công mãnh liệt đối với mọi sinh vật. Những dị trùng này thường mạnh hơn lúc còn sống, sức phòng thủ và sức mạnh thể chất tăng đáng kể, càng về sau càng mạnh mẽ. Dựa trên những nghiên cứu trong những năm qua, người ta phát hiện ra rằng những chủng loại biến dị này thực chất là một hình thức khác của quái vật, nếu xét theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt thì thuộc loại bán quái vật, vì kênh giữa không gian đã hoàn toàn nằm trong tay của quái vật cấp cao, chúng luôn duy trì sự tồn tại của kênh giữa không gian, dẫn đến ma khí từ vùng đất xa đỏa tràn vào sao xanh vô trần với số lượng lớn. Ma khí hiện diện khắp nơi nhanh chóng lan rộng, lúc đầu các đội quân phòng thủ ở sao xanh vô trần vẫn có thể kiểm soát tình hình. Một số người đề nghị sử dụng vũ khí hạt nhân để ném bom và tiêu diệt tập trung các quái vật, bao gồm việc phá hủy hòn đảo thí nghiệm nơi kênh giữa không gian nằm. Kế hoạch đã nhanh chóng được phê duyệt, nhưng tiếc rằng sau khi ném bom hạt nhân, mục tiêu không hoàn thành, quái vật cấp cao bảo vệ kênh giữa không gian nhưng cũng chịu tổn thất nặng nề, các quái vật bị kích thích trở nên điên cuồng hơn, ngày càng nhiều quái vật tràn vào sao xanh vô trần. Lực lượng kháng cự của các quốc gia ngày càng yếu. Khi có quốc gia tuyệt vọng đến mức muốn sử dụng vũ khí hạt nhân để tiêu diệt toàn bộ thế giới, thì đột nhiên phát hiện ra rằng các vũ khí thông thường bị ma khí hiện diện khắp nơi xâm thực, làm giảm sức mạnh của chúng rất nhiều. Cuối cùng, nhân loại buộc phải từ bỏ phần lớn lãnh thổ của sao xanh vô trần, phải chuyển sang chiếm đóng các khu vực hoang dã và dưới lòng đất, liên tục tránh né sự xâm lược của quái vật. Thảm họa này đã khiến 99% dân số toàn cầu chết hoặc biến dị. Các quái vật có lẽ cảm thấy đã hoàn toàn phá hủy sao xanh vô trần, vì vậy hầu hết quái vật cấp cao đã rời bỏ sao xanh vô trần, nhưng vẫn còn một số quái vật ở lại. Sau 300 năm hồi phục, số lượng nhân loại đã tăng lên chút ít, nhưng sức mạnh vẫn không bằng thời kỳ hưng thịnh trước đây, vẫn không thể hoàn toàn đuổi được những quái vật này, thậm chí không dám có ai lại gần hòn đảo thí nghiệm, nơi đó đã trở thành thiên đường của các quái vật cấp cao. Thứ này chẳng ai dám trêu ngươi quái vật cấp cao. Sợ sẽ lại rước họa diệt vong từ vùng đất xa đọa về lần nữa. May thở hắt ra, nói thế là thảm họa xảy ra, cho đến tận bây giờ, toàn cầu vẫn tràn ngập ma vật và biến dị trùng, chúng mới là chủ của hành tinh này, đứng đầu chuỗi thức ăn. Uống nước đi. May nhìn An Bạch Thần như biến ảo, lật tay lấy ra một chai nước rồi đưa cho cô. Cảm ơn chủ nhân. May biết ơn nhìn An Bạch Thần, đưa tay cẩn thận đón lấy bình nước, uống từng ngụm nhỏ. Sau trận chiến, chết chóc và một tràng kể lể về lịch sử, cô đã khát muốn chết, tiếc rằng nước uống và đồ dùng của cô đều bị đồng bọn lấy hết. Ngon quá! Mây lau nước mép, cảm thán chân thành. Nàng không dám uống nhiều, chỉ khẽ nhấp một ngụm, rồi lại luyến tiếc trả nước cho An Bạch Thần. Là người ở tầng thấp nhất của phế đô, lượng nước mà Mây được uống trong một ngày được kiểm soát nghiêm ngặt, không thể dễ dàng uống nước. Nước ngon đến vậy, chắc hẳn rất quý giá. Mây nghĩ trong lòng, cầm lấy đi, ta cho ngươi rồi. An Bạch Thần không nhận lại nước, chỉ là một chai nước thôi, không là gì cả. Cảm ơn chủ nhân, Mây vô cùng bất ngờ, vô cùng cảm động, ôm chặt chai nước vào lòng, nàng nghĩ nhất định phải quay về nơi tụ tập, để em trai mình cũng được uống một ngụm nước ngon như vậy. An Bạch Thần không phản ứng, hắn cúi đầu suy tư về những lời Mây vừa nói trước đó. Sao xanh vô trần cũng mưu đồ mở ra kỷ nguyên mới. Song chẳng may mắn như liên minh mặt trầm, số phận của hành tinh này thật thảm thương. Tai ương giáng xuống sao xanh vô trần hoàn toàn do tự chuốc lấy. Sự mạo hiểm khi tiếp xúc với dị thế giới đã ẩn chứa mối hiểm họa khôn lường. Đã chẳng chuẩn bị gì mà lại mở một kênh giữa không gian không có biện pháp phòng vệ, ắt sẽ rước họa diệt vong. Tranh đấu giữa các thế giới khắc nghiệt vô cùng, chẳng có gì gọi là hữu hảo. Nếu lời của Mai Tử là thật, thì kênh giữa không gian mà sao xanh vô trần mở ra chắc hẳn kết nối với một không gian cấp cao đầy tà ác. Thế giới của vùng đất xa đọa kia có thể đạt đến cấp 6, thậm chí cao hơn. An Bạch Thần cau mày, trong lòng suy tính, hiện tại xem ra, nguy cơ trên sao xanh vô trần không hề nhỏ. Do trật tự hỗn loạn và văn minh đứt đoạn, giá trị và cấp độ thế giới của sao xanh vô trần hiện tại chỉ có thể ở cấp 4, song hành tinh này còn ẩn chứa một thế giới mạnh mẽ hơn đang nhòm ngó. Tuy nguy hiểm rình rập, An Bạch Thần vẫn không hề có ý định rút khỏi sao xanh vô trần. Khí thế vong linh dùng để mở ra thế giới mới đã bỏ ra rồi, lại còn tốn 50 vạn điểm khí thế vong linh để hồi sinh Mai Tử. Nếu An Bạch Thần rời đi mà chẳng thu hoạch được gì, thì không phải là phong cách của hắn. An Bạch Thần vốn là kẻ chẳng thích chịu thiệt, hắn nhất định sẽ tìm cách khai thác sao xanh vô trần, thậm chí còn nhen nhóm ý định thám hiểm và quan sát vùng đất Sa Đọa, một thế giới tà ác đặc biệt kia. Vì sao An Bạch Thần lại lớn mật như vậy? Nguyên do chủ yếu là bởi hắn khác với tình cảnh của sao xanh vô trần. An Bạch Thần có thể bất cứ lúc nào cũng quay về thế giới vong linh, rồi tự mình đóng kênh giữa không gian, phong tỏa thế giới vong linh lại. Dù vùng đất Sa Đọa là một thế giới tà ác thích xâm lược dị thế giới, cũng không thể theo chân An Bạch Thần mà tiến vào thế giới vong linh. Trong vũ trụ này có vô số cường giả và không gian cấp cao, trong đó có một số thế giới đỉnh cao, thậm chí còn có thể dựa theo dấu vết khi An Bạch Thần đóng kênh giữa không gian để tìm lại manh mối, mở lại kênh giữa không gian dẫn đến thế giới vong linh. Nhưng An Bạch Thần cảm thấy vùng đất Sa Đọa rõ ràng không có thực lực như vậy, chỉ riêng việc chinh phục một sao xanh vô trần đã tốn không ít công sức, còn suýt chút nữa bị nổ tung cả cổng vị mặt, một thế giới như vậy dù có mạnh cũng có hạn. Ít nhất là không có cách nào đe dọa đến sự an toàn của thế giới vong linh. Dựa trên tiền để bản thân ở trong một mức độ an toàn tuyệt đối nào đó, An Bạch Thần không có lý do gì để không tiếp tục khai phá sao xanh vô trần. Đúng lúc An Bạch Thần đang trầm tư, thì Mai Tử ở bên cạnh tò mò lén lút quan sát An Bạch Thần, khóe mắt không ngừng liếc nhìn An Bạch Thần. Ta thấy Nghiêm Vũ mặc núp trong bóng tối cứ liếc nhìn Mận Tử, trong lòng khó chịu vô cùng. Người có chuyện gì muốn hỏi ta không? An Bạch Thần bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Mận Tử. Người cứ nhìn ta mãi thế, có vấn đề gì à? A, Mận Tử hơi hoảng, nhất thời không biết mở lời thế nào, đành theo lời An Bạch Thần tìm một câu hỏi, ta chỉ tò mò một chút, sao chủ nhân lại không biết lịch sử tài ương của tinh xanh vô trần, đó là chuyện mà bất cứ tụ điểm nào, bất cứ con người nào cũng biết. Người sợ ta là ma vật trá hình thành người. An Bạch Thần cười ha hả, nói ta đúng là không biết lịch sử tinh xanh vô trần, ta đến từ một thế giới khác, nhưng không phải vùng đất Sa Đọa. Người ở dị thế giới. Mận Tử ngạc nhiên, thì ra chủ nhân nắm giữ phương pháp thần kỳ giúp người chết sống lại, còn có thể tiện tay lấy ra nước sạch. An Bạch Thần gật đầu, Mai Tử im lặng một lát, nàng như hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn An Bạch Thần nói, chủ nhân, ta nhất định sẽ giúp ngươi giữ bí mật này, tuyệt đối không để hắn ta biết được thân phận và lai lịch thật của ngươi. Tốt lắm, An Bạch Thần cười khẽ, hắn đã đánh giá thấp lòng trung thành của Mai Tử. Ta trước đây nghe đồng bọn của ngươi nói, hình như ngươi có một đứa em trai. Đúng vậy, chủ nhân, em trai ta 7 tuổi, hiện đang ở trong tụ điểm. Lần này ngươi ra ngoài, hẳn là rất lo lắng cho em trai ngươi. Có một chút, nhưng ta đã nhờ bạn bè chăm sóc nó, ta hứa sẽ đưa tiền cho nàng sau khi trở về, nên em trai ta hiện giờ hẳn là không sao. Chương 284 điểm tập trung 1-226 trang du di đờ. Hắn và ả rời khỏi căn nhà trú ẩn nhỏ bé, theo sau ả. Vừa bước ra phố, cả hai đã gặp nguy hiểm. Xác sống. Ả không kiềm được, che miệng lại, lo lắng nhìn về phía trước, nơi những bóng người lảo đảo. Hắn ngẩng đầu nhìn, những xác sống trên phố có thân thể rách nát, toàn thân bẩn thỉu và máu me đông thành từng cục, môi nứt nẻ, răng sắc nhọn và lồi ra, xung quanh còn có lũ côn trùng lạ lẫm bay loạn xạ. Lũ xác sống lắc lư đi. Trông chẳng khác gì mấy xác chết. Chủ nhân, ta phải khẽ thôi, áp sát tường đi, thế chúng nó mới không phát hiện ra. Mai Tử giải thích, bọn này tuy ít nhưng thường hành động tập thể, ít nhất cũng phải vài trăm con, hiếm khi thấy xác sống đơn lẻ. Chúng nó vốn là người, nhưng nhiễm nhiều ma khí quá nên biến thành xác sống, nhìn chẳng khác gì xác chết, chỉ là cứ di chuyển chậm chạp, vô định hướng, nhưng hễ thấy vật sống là xông lên như chó điên. Nếu bị chúng nó cào hoặc cắn thì chắc chắn sẽ nhiễm thành xác sống, chỉ có dị nhân mạnh mới chống lại được ma khí xâm nhập. Mai Tử nói xong, không khỏi lo lắng nói tiếp, xác sống thường là ma vật cấp thấp nên không xuất hiện vào đêm trăng máu, chúng sẽ ngủ say vào đêm trăng máu để hấp thụ ma khí trong không khí, giờ xác sống ra ngoài hoạt động tức là đêm trăng máu có thể kết thúc sớm. Chủ nhân, ta phải rời khỏi thành phố ngay, nếu không khi đêm trăng máu kết thúc, đám ma vật và dị trùng trong thành phố sẽ tỉnh dậy. Đến lúc đó ta sẽ không trốn thoát được nữa. An Bạch Thần kiên nhẫn nghe Mai Tử giới thiệu, bỗng chỉ tay về mấy con xác sống gần đó, cái này, phải đập vỡ đầu mới giết được phải không? Ngươi, ta có cần đến sự trợ giúp của ngươi không? Cái gì, Sao ngươi lại nói như vậy? Ta có thể tự mình giải quyết bọn chúng. Không, ta chỉ muốn giúp ngươi một tay thôi mà. Được rồi, nếu ngươi muốn giúp ta, thì hãy đứng sang một bên và để ta lo liệu. Được thôi, ta sẽ đứng đây xem ngươi chiến đấu. Vừa rồi rốt cuộc thứ gì đã tập kích bọn cương thi kia? Dù chúng là ma vật cấp thấp, dễ giết, nhưng muốn giết chết mấy con cương thi không một tiếng động như vậy cũng không dễ. Mai Tử kinh ngạc ra mặt, càng ngày càng tò mò về thực lực của chủ nhân. Thánh địa ở hướng này ư? Phải, chủ nhân. Ừm, tiếp tục kể ta nghe về sao xanh vô trần đi. An Bạch Thần gật đầu, hắn muốn biết thêm nhiều về sao xanh vô trần. Chủ nhân, người muốn nghe cụ thể cái gì? Mai Tử hơi do dự, thực ra, ta biết cũng không nhiều, ta chỉ là thành viên của một thánh địa nhỏ, từ nhỏ chưa từng rời khỏi thánh địa quá xa, kiến thức nông cạn. Mai Tử tự biết mình, giống như nàng biết thân thể mình không đủ để có thể lấy lòng đàn ông trong thánh địa để đổi lấy cuộc sống an toàn, nàng chỉ có thể rèn luyện bản thân, liều mạng gia nhập đội tìm kiếm vật tư. An Bạch Thần hỏi, vùng đất Sa Đọa, ngươi biết bao nhiêu tin tức? Mai Tử lắc đầu đáp, ta chẳng biết gì cả, ta chỉ biết cổng vị diện ở trên đảo thí nghiệm, ta không biết vị trí cụ thể của hòn đảo, thậm chí còn chưa từng thấy quái vật cấp cao bao giờ. An Bạch Thần có thể hiểu được lời của Mai Tử. Nếu với thực lực của nàng mà may mắn được diện kiến quái vật cấp cao, e rằng đã sớm bỏ mạng rồi. Vậy thì nói về tình hình hiện tại của sao xanh vô trần đi, người biết bao nhiêu về cục diện thế giới của sao xanh vô trần? Câu hỏi của An Bạch Thần luôn khiến người ta thấy khó khăn, chỉ bằng tầm mắt của một kẻ tầm thường để nhìn cả thế giới, rất khó có thể đưa ra được những thông tin và tình báo chính xác. Mai Tử hiểu biết về lịch sử của sao xanh vô trần cũng chỉ vì được mọi người truyền miệng lại. Nàng mới có thể nói rành mạch như vậy, nhưng muốn nàng kể lại cục diện thế giới hiện tại, quả thực là làm khó nàng. Mai Tử suy nghĩ một lát, khó khăn mở lời, ta nghe người ta nói, sao xanh vô trần có rất nhiều tụ điểm, có tụ điểm lớn, cũng có tụ điểm nhỏ, ta không biết có bao nhiêu tụ điểm. Nhưng ta biết, ở phương Bắc có một tụ điểm của loài người rất lớn, nhiều người có thực lực trong tụ điểm của chúng ta đều lập đội mạo hiểm đi về phương Bắc. Tụ điểm càng lớn thì đại diện cho càng nhiều cơ hội và tài nguyên. An Bạch Thần cười nói, ngươi biết hệ thống sức mạnh hiện tại của sao xanh vô trần được phân chia như thế nào không? Hệ thống sức mạnh chính là ai mạnh nhất, cách nào để xem một người mạnh hay yếu, sức mạnh cá nhân và sức mạnh của thế lực, trình độ khoa học của vũ khí, vân vân đều có thể tính vào đó. Biến thể nhân mạnh nhất. Mai Tử không chút do dự nói, đây là từ ngữ mà An Bạch Thần nghe nhiều nhất sau khi đến sao xanh vô trần. Biến thể nhân là gì? Là một nhóm người nắm giữ năng lực bí ẩn, biến thể nhân thời kỳ đầu vì may mắn không chết sau khi bị ma khí xâm nhập nên nắm giữ một số năng lực, biến thể nhân thời kỳ sau là vì uống thuốc biến thể, đánh thức năng lực của bản thân. Thuốc biến thể là gì? Biến thể nhân phân cấp sức mạnh thế nào? Thuốc biến thể là một loại thuốc đặc biệt, ta cũng không biết là thứ gì, tóm lại là rất đắt, uống vào có thể có khả năng trở thành biến thể nhân, nhưng nếu thất bại thì sẽ chết hoặc tàn phế. Tụi ta nghe nói trong tụ điểm có một số thuốc biến thể, nhưng hiện tại đã không còn. Mai Tử chần chừ đôi chút, rồi tiếp tục, sức mạnh của biến chủng nhân, ta cũng không rõ ràng lắm. Biến chủng nhân đều là nhân vật lớn, tuy rằng nơi tụ tập của chúng ta cũng có biến chủng nhân, nhưng ta bao nhiêu năm qua chỉ được nhìn thấy từ xa mười mấy lần. Ta nghe đội trưởng Vương nói, biến chủng nhân hình như được phân chia thành hạ vị giả, trung bình giả, thượng vị giả. Ma vật và biến dị trùng cũng được phân chia sức mạnh theo ba cấp bậc này, nhưng chi tiết hơn, cấp bậc cao hơn thì ta không rõ. Đúng rồi, nếu là biến chủng nhân của thế lực lớn, tụ tập địa lớn, sẽ đeo một loại huy hiệu đặc biệt, hình như là huy chương gì đó biểu thị thân phận và địa vị, nhưng ta chưa từng nhìn thấy loại huy hiệu này, không biết trông như thế nào. Rõ ràng, kiến thức của Mai Tử không nhiều, khiến An Bạch Thần hơi thất vọng, không biết quyết định hồi sinh nàng có phải là món hời hay không. Sao xanh vô trần có tài nguyên gì chân quý không? Tài nguyên năng lượng. Ta không biết, lời của Mai Tử khiến An Bạch Thần giảm đi đáng kể nhiệt huyết khai phá sao xanh vô trần. Vậy thì ngoài biến chủng nhân, hiện tại sao xanh vô trần còn nắm giữ công nghệ mạnh mẽ hay sức mạnh nào khác không? An Bạch Thần không cam lòng, hắn luôn cảm thấy sao xanh vô trần dù sao cũng từng là thế giới cấp 5, sao có thể sa sút đến mức như bây giờ. Vậy là, động lực phát triển sao xanh vô trần của hắn bắt đầu hình thành. Không có tài nguyên thì phải có công nghệ cao lưu lại chứ? Có, công nghệ cơ giáp. Mai Tử gật đầu nói, các đại tụ tập địa đều có quân đội cơ giáp, tụ tập địa chúng ta cũng có một vài chiến sĩ cơ giáp, đó là loại chiến sĩ mặc toàn thân trong đống sắt vụn, vô cùng lợi hại. Tiếc là cơ giáp quá đắt, nếu ta có một bộ cơ giáp, chắc chắn ta sẽ có vị thế nhất định trong tụ tập địa, ta và đệ đệ cũng không phải chịu khổ nữa. Mai Tử mặt đầy vẻ tiếc nuối và ngưỡng mộ. Quân đội cơ giáp. An Bạch Thần nắm bắt được từ ngữ này, xem ra sự phát triển của sao xanh vô trần theo một góc độ nào đó khá giống với thế giới của Liên minh Mặt Trầm, đều từng nghiên cứu về kỹ thuật xuyên vị diện và kỹ thuật cơ giáp. Ngoài kỹ thuật cơ giáp, còn có gì nữa? Ta nghe những người già kể, sao xanh vô trần có rất nhiều công nghệ lợi hại, tiếc là hầu hết đều thất lạc trong thành phố, một số ít tri thức về công nghệ còn được lưu truyền lại thì vẫn nằm trong tay các đại tụ tập địa, không dễ truyền ra ngoài. Nghe lời Mai Tử, An Bạch Thần lòng hơi an ủi, chỉ ít hiện giờ xem ra sao xanh vô trần có thể khai thác tài nguyên rất nhiều. Cho dù không có tài nguyên năng lượng, hệ thống kiến thức khoa học kỹ thuật cũng là một hướng khai thác không tệ, từng nếm mùi quân đoàn vong linh công nghệ ngọt ngào, An Bạch Thần đã rất thèm muốn có thêm nhiều hệ thống kiến thức khoa học kỹ thuật cấp cao hơn. Hơn nữa qua lời trò chuyện với Mai Tử, kiến thức của người đàn bà này quả thực có hạn, có lẽ không phải sao xanh vô trần không có tài nguyên năng lượng có thể khai thác, chỉ là Mai Tử không biết mà thôi. Trước tiên đi tới cứ điểm xem sao. Hai người đi đã 2 giờ, từ lâu đã rời khỏi phạm vi thành phố, nhưng vẫn không tới được cứ điểm. Theo Mai Tử nói, cứ điểm thường vì an toàn, đều sẽ ở nơi cách xa thành phố, hoặc là ở dưới lòng đất. An Bạch Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi rõ đại khái phương hướng, rồi cho cốt lương thần xuất hiện bắt lấy Mai Tử, cùng nhau nhanh chóng bay đi. Hắn lần đầu tiên được nếm trải cảm giác bay, vừa hồi hộp lại vừa kinh ngạc, An Bạch Thần hết lần này đến lần khác để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí hắn. Không lâu sau, khi bay được hơn nửa giờ, theo xác nhận của nàng, bọn họ đến gần khu tập trung, bắt đầu đi bộ. Ngoài ô khắp nơi đều là cỏ dại mọc um tùm, không biết có phải do biến dị hay không, nhiều loại cỏ dại cao tới hơn 1 mét. Theo lời giới thiệu của nàng, phần lớn các loại thực vật cũng có loài biến dị, tính công kích rất mạnh, nhưng vị trí gần khu tập trung đã được chuyên gia dọn dẹp, phần lớn chỉ còn lại cỏ dại. Tuy nhiên, dù là cỏ dại cũng không thể ăn được, rất độc. 20 phút sau, hai người tiến gần đến khu tập trung, xung quanh cũng thỉnh thoảng xuất hiện dấu vết hoạt động của con người. Những người này chủ yếu đi theo nhóm 3-5 người, rất ít khi có người đi một mình, tất cả đều mang theo đủ loại vũ khí, cúi đầu đi đường, ít khi giao lưu với nhau, cũng không thèm nhìn người lạ mặt không xa bên cạnh, để tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết. Đi thêm một lúc nữa, theo càng ngày càng nhiều người, An Bạch Thần và nàng đã đến gần một ngọn đồi nhỏ. Đi vòng qua ngọn đồi nhỏ, trước mặt là một khoảng đất trống, chân núi phía sau ngọn đồi là một cánh cổng sắt lớn. Bên cạnh cánh cổng sắt có những chiến sĩ toàn thân vũ trang đang kiểm tra từng người vào khu tập trung. Địa bàn của Mai Tử ẩn sâu dưới lòng đất, cải tạo từ một hầm trú bom, diện tích rất lớn, thường trú ít nhất mấy nghìn nhân khẩu. Cạnh cánh cửa sắt lớn, các chiến sĩ tay cầm máy móc, kiểm tra chỉ số ma khí trong người những người trở về, không thu bất kỳ khoản phí vào thành nào cả. Mọi người vốn đã vất vả để tồn tại, ra ngoài một chuyến cũng chưa chắc thu được gì. Lỡ tay không trở về còn bị từ chối nhập cảnh nữa sao? Trong bối cảnh đặc biệt hiện nay, con người phải đoàn kết mới có thể sinh tồn. Có thể trong địa bàn có kẻ xấu trà trộn, nhưng lãnh đạo cấp cao của địa bàn tuyệt đối sẽ không vì chút lợi nhỏ mà phá hoại lòng người và danh tiếng. Những người trở về được chia thành mấy đợt kiểm tra, không ai vượt quá chỉ số ma lực, trừ những người thám hiểm đều rất cẩn thận và chú ý an toàn cho bản thân. Hoặc chết ngoài kia, hoặc bình an trở về. Người tàn phế rất ít, vì tàn phế ngoài hoang dã, cơ bản đã gần đất xa trời, khó mà sống sót trở về địa bàn. Đại thiết môn mở ra, lộ ra con đường tối tăm bên trong, một cầu thang kim loại quanh co men xuống, hai bên tường treo những ngọn đèn kim loại đơn sơ để chiếu sáng. Có lẽ do nguồn điện của nơi tập trung có hạn, ánh sáng cực kỳ yếu ớt, không thể cung cấp đủ hiệu ứng đèn đường bình thường, phần lớn mọi người khi đi bộ đều rất cẩn thận, nếu không sẽ bị ngã. Đi thôi. Chúng ta vào trong đi. An Bạch Thần tự nhiên nắm tay Mai Tử, dẫn đầu tiến vào nơi tập trung. Chương 285 bạn cần thứ gì? 1G227 trang Ni Su Yao Sen Me Zong Si. Chương 227 ngươi cần thứ gì? 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 227 ngươi cần thứ gì? Hai người theo sau đám đông, đi xuống theo cầu thang kim loại ngoằn ngoèo. An Bạch Thần phát hiện Những người đi trên cầu thang đều giữ khoảng cách 1 đến 2 thân người, ngoài bạn đồng hành thì không đứng quá gần người lạ. Ngay cả khi gặp người quen biết, họ cũng chỉ gật đầu chào từ xa, không trò chuyện nhiều hơn. Mọi người đều vội vã đi sâu vào cầu thang, háo hức trở về để xử lý những thứ mình kiếm được lần này. Không ai nói gì, hai người rẽ qua một khúc cua, một đại sảnh rộng lớn hiện ra trước mắt An Bạch Thần. Đây là một đại sảnh ngầm có diện tích khoảng nửa sân bóng đá, sàn nhà lát đầy các tấm kim loại, trần nhà và xung quanh tường treo những ngọn đèn kim loại tỏa sáng mờ ảo. Sảnh đường nhộn nhịp người qua lại, ước chừng hàng trăm kẻ dừng chân tại đây, chăm chú nhìn vào một tấm bảng điện tử kim loại đặt giữa trung tâm sảnh. Trên đó hiện lên những thông tin và dữ liệu. Chủ nhân, đây là quảng trường ngầm của nơi tụ tập. Ban đầu, quảng trường ngầm này không rộng lớn như thế, sau vài lần cải tạo mới được như bây giờ. Mai Tử thì thầm bên cạnh An Bạch Thần, tận tụy như một hướng dẫn viên du lịch, quảng trường ngầm này nối liền với hầu hết các đường phố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.